Thiếp thân đặc công, chương 788, trở lại thành phố Thiên Hải, góc truyện audio.com, trải qua một nửa giờ hành trình trên phi cơ truyền thanh. Nghe được phi cơ sắp chạm đất tin tức sau đó, An Bích như một viên cõi lòng cuối cùng là an ổn xuống, trong miệng than khẽ tiếng thầm suy nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc không cần bị phần này tội sống, ngồi ở đây cái vô sỉ nam nhân bên người thật đúng là loại hành hạ. Vừa định xong, An Bích Như trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không lớn thích hợp, người nam nhân này không phải từ đầu đến vĩ cũng là nói bốc nói phét sao. Thế nào thời gian thật dài không nói nói chuyện, nghĩ thầm An Bích Như trong mắt vừa chuyển, khóe mắt dư quang là nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Phương Dật Thiên. Vừa nhìn dưới, An Bích Như vẻ trắng nõn như ngọc xinh đẹp mỹ cực kỳ trên khuôn mặt hơi ngẩn ra, con vật này lại ngủ thiếp đi. Quả thật, Phương Dật Thiên tựa vào phi cơ chỗ ngồi, đầu tựa vào chỗ ngồi phía sau lưng thượng, hai mắt nhắm, đã là đắm chìm trong giấc ngủ trong số. Nhắc tới cũng khó trách tối hôm qua Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương hầu như chiến đấu hăng hái cả đêm, cho đến Mộc Úc Phương đem trên người nàng tất cả kỳ xảo cũng thi triển một lần, cho đến Mộc Úc Phương toàn thân không còn có chút nào sức mạnh sau đó hai người mới ngủ thật say, tuy nhiên khi đó cũng đã là rạng sáng 5-6 giờ. Mà nay đêm Phương Dật Thiên 9 giờ như vậy tựu lại tỉnh lại, tự nhiên là mệt mỏi vô cùng, lên phi cơ sau đó điều khiển An Bích Như một phen, rồi sau đó khôn ý đi lên hắn là nhịn không được đã ngủ. Nhìn Phương Dật Thiên ngủ say bộ dáng, An Bích Như tâm tư vừa động, phấn nộn kiểu diễm môi anh đào nhịn không được câu khởi mỉm cười, theo sau vang lên Phương Dật Thiên trước đây đủ loại việc ác, sau đó nàng là ngưng cười tiếng, quay đầu lại đi, không lần nữa để ý tới Phương Dật Thiên. Rất nhanh, phi cơ sau đó chạm đất khá ổn, trên phi cơ quý khách đã là rối rít từ chỗ ngồi đứng lên chuẩn bị hạ cơ rời đi. An Bích Như cũng đã đứng lên, khóe mắt dư quang thấy Phương Dật Thiên còn đang ở hồn nhiên không biết ngủ say, nàng suy nghĩ một chút là đưa tay qua đẩy Phương Dật Thiên cánh tay, trong miệng nói. Nè, xuống phi cơ ta xem ngươi là chúc heo à. Ngủ được chết như vậy. Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hỏi cú. Đến thành phố Thiên Hải. Đến rồi, có thể hạ cơ. An Bích Như nhẹ nhàng thuyết tiếng, sau đó đứng lên, theo dòng người chuẩn bị đi xuống phi cơ. Cảm ơn à, Phương Dật Thiên cười một tiếng, cũng đã đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi. An Bích Như đưa lưng về phía hắn, Phương Dật Thiên đánh giá An Bích Như bóng lưng, trong miệng nhịn không được thầm than, quả không hổ là nữ tiếp viên hàng không à, vóc người như vậy cao yểu điệu, vóc người đường cong tỷ lệ quả thực là không thể thiêu dịch, bóng loáng ngọc nhuận thân bối, đẫy đà tròn xoe cái mông đầy đặn, đặc biệt là phía dưới vậy đối với thon dài cực kỳ chân ngọc thật đúng là cái cực phẩm cực kỳ mỹ nhân. An Bích Như mang giày cao gót vừa đứng lên đến từ cũng đúng như vậy cùng Phương Dật Thiên giống nhau cao, như thế vóc người thật đúng là hoàn mỹ cực kỳ. Có lẽ là cảm nhận được Phương Dật Thiên sau lưng đánh giá nàng vóc người ánh mắt, An Bích Như quay đầu lại nhìn hắn một cái, cặp kia trong suốt xinh đẹp trong đôi mắt mang theo một tia não xấu hổ ý. An Bích Như a hát tên rất đẹp, tất nhiên, người tựu lại đẹp hơn. Ta gọi là Phương Dật Thiên, sau này trong thành phố Thiên Hải gặp nhau, nói không chừng còn muốn ngươi mời ta ăn một. Góc truyện audio.com, bữa cơm hoặc là uống cái trà gì đó, ta thích nhất tiếp thu mỹ nhân muốn mời. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Người, hừ, lười cho người như thế nói. An Bích Như hừ một tiếng, rồi sau đó là theo người phía trước lưu đi xuống phi cơ, dọc theo đường đi trong nội tâm nàng không khỏi hối hận thật không nên hảo ý đem cái này gọi Phương gì đó ra hỏa đánh thức tới đây, có phải là làm cho mình bị ủy khuất a? Phương Dật Thiên đi xuống phi cơ sau đó lấy hành lý, ánh mắt bốn phía đi lòng vòng, vốn định tìm An Bích Như nàng này xinh đẹp cao nữ tiếp viên hàng không cùng nàng cùng đi, nhưng là đã nhìn không thấy tới An Bích Như thân ảnh, hắn có chút tiếc nuối cười cười cầm lấy hành lý liền đi ra thành phố Thiên Hải phi trường. Đi ra khỏi phi trường sau đó Phương Dật Thiên cản lại một chiếc xe taxi, đầu tiên là hướng phía khu biệt thự Lam Hồ phương hướng chạy đi. Lần nữa dù thế nào cũng phải đánh trả biệt thự Tuyết Hồ đem hành lý đem thả thuận tiện ăn một bữa cơm, tối hôm qua đến nay cơm cũng không ăn một miếng, thật đúng là có một chút đói bụng. Ước chừng một giờ đường xe, sau đó xe taxi đứng tại khu biệt thự Lam Hồ cộng đồng trước cửa, Phương Dật Thiên đi xuống xe kéo hành lý hộp vào biệt thự Tuyết Hồ bên trong. Phương Dật Thiên vừa đi vào trong biệt thự, là thấy mụ Lý cười khanh khách nghênh đón ra, thấy hắn là cười nói. Phương Tiểu, ngươi trở về. Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho ta nói hôm nay ngươi phi cơ trở lại, còn nói ngươi không cơm chưa, ta đã ở trong nhà chuẩn bị xong cơm lai. À, như vậy thật là đa tạ mụ Lý. Phương Dật Thiên cười cười cầm lấy hành lý vào biệt thự trong đại sảnh. Phương Tiểu ngươi còn khách khí làm gì à, nhanh đi ăn cơm đi, vừa mới làm tốt đây. Mụ Lý nhiệt tình cười nói, tốt mụ Lý ngươi cũng không còn ăn, cùng đi ăn, Phương Dật Thiên cười nói, ta đã sớm ăn, trước tiên ngươi ăn, ăn xong rồi ta lại đi thu dọn. Mộ Lý cười nói, Phương Giật Thiên gật đầu, liền đi tới bàn ăn trước thịnh cơm, sau đó là Lang Thôn Hổ Yết như bắt đầu ăn, nói về hắn cũng đã thật đúng là đói bụng, tuy nhiên Mộ Lý chuẩn bị một bàn lai cũng quá nhiều một chút, may là hắn khẩu vị rộng lượng cũng đã ăn không hết a. Phương Giật Thiên vừa ăn bên suy nghĩ, sau khi cơm nước xong có phải hay không cũng đã đi tập đoàn Hoa Thiên công ty một chuyến, nếu như mình ngoài ý muốn xuất hiện ở Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc trước Lâm Đại Tiểu Thư cũng đã cảm thấy thật bất ngờ. Nhớ, Phương Giật Thiên cả cười cười, một vài ngày không thấy, hắn phát giác mình thật đúng là có một chút tưởng niệm Lâm Đại Tiểu Thư tuyệt mỹ dung nhan cùng với đường cong là lướt vóc người, tất nhiên càng muốn niệm chính là đối với Lâm Đại Tiểu Thư khai triển. Mở rộng bộ ngực lớn đấm bóp phục vụ. Ngay tại Phương Giật Thiên mới vừa ăn chén thứ ba cơm thời gian, điện thoại tay của hắn đột nhiên vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, rõ ràng là Hầu Quân nhổ ra gọi tới điện thoại. Phương Giật Thiên ngây ngốc mơ hồ, trong lòng có loại cảm giác xấu lên. Cách Trương.